Huyền học đại sư không phải người. Tác giả, An Nhiên Nhất Thế, thực hiện, Thư viện báo, chương 285, phần 285. Cuối cùng ta còn cố ý lại đi tìm một phen, bắt được tiểu gia hỏa ký tên. Ân, ở chỗ này, ta nói cho đại gia, ta biết nữ thần nhi tử tên. Bác bác, baby, quả nhiên là bảo bối a. Căn cứ vào chuyện này, nghĩ tới hiện tại trên mạng phía trước hot search, ta chỉ nghĩ nói, truy tinh, truy chính là người này ở chúng ta truy đuổi trong quá trình cho chúng ta cảm động cùng học tập đến đồ vật, mà không phải thuộc về nàng cá nhân sinh hoạt cá nhân. Cho nên, dù sao ta thái độ chỉ có một, vô điều kiện duy trì nữ thần. Mặt khác, chúc nàng hạnh phúc, cuối cùng ta còn tưởng nói, nữ thần, nhi tử đều cho hấp thụ ánh sáng. Hai tử hắn ba đâu? Hảo chờ mong Ngao An An người một nhà xuất hiện ở truyền thông trước hình ảnh tương đương chính là bởi vì như vậy đơn giản mà không mất chân thật nội dung. Cái này thiệp ở giải trí trên diễn đàn nhanh chóng lên men. Ở ngắn ngủn thời gian nội hồi phục số bạo tăng, hơn nữa trở thành nhiệt thiếp, hấp dẫn càng ngày càng nhiều người tầm mắt. Chương 165 một lâu. Phía trước tin tức có phải hay không thật sự, xem đáp lại liền biết, đối phương công ty hiện tại đều còn không có đáp lại đâu. Hai lâu, ha ha, mặc kệ thật giả, hiện tại hào hưng phấn a. Ba lâu, tiểu hào nữ thần, chờ mong. Bốn lâu, lâu chủ có ảnh chụp sao? Cầu chia sẻ. Năm lâu, theo ta một người chờ mong nữ thần lão công sao? Nếu tiểu hài tử như vậy đẹp, ba ba khẳng định không kém đi. Sáu lâu, ta cũng chờ mong, nhưng là trước mắt xem ra, nữ thần tựa hồ không có công khai tính toán, bằng không hài tử đều 4-5 tuổi. 54 lâu, ta liền tưởng nói, các ngươi liền không hoài nghi quá Ngao An An là chưa kết hôn đã có con sao? Hoặc là nói đứa nhỏ này là tư sinh tử gì đó. 55 lâu, trên lầu có thể hắc đến càng rõ ràng một ít sao? Lấy Ngao An An tài sản cần thiết sao? Giới giải trí so nàng phú người có bao nhiêu? Ta chính là nghe nói, còn có không ít đạo diễn cùng phòng làm việc muốn tìm Ngao An An hợp tác đâu. 56 lâu, ai biết kia chục tỷ tin tức có phải hay không thật sự? 57 lâu, trên lầu ngươi liền tiếp tục chính mình lừa chính mình đi. 58 lâu, chúng ta tiếp tục liêu nữ thần lão công cùng nhi tử a. Hấp dẫn tầm mắt nhiều, tự nhiên mà vậy, cũng sẽ hấp dẫn một ít hắc tử, nhưng là Ngao An An fan thật sự không phải ăn chay. Ngao An An tự thân thiên nhiên cường đại phần cứng điều kiện làm nàng các fan tự tin 10 phần. Cho nên một khi có một ít không tốt ngôn luận, bọn họ có thể thập phần nhanh chóng dỗi trở về, để cho người khác không lời gì để nói. Bởi vì fan sức chiến đấu, kế tiếp thời gian, cho dù có một ít hắc tử ở dùng sức đến nhảy đát, chung quy là không có nhấc lên sóng gió tới. Ở chặt chẽ chú ý Internet thịnh thế quan hệ xã hội bộ nhân viên công tác nhìn một màn này, đều cảm thấy này đó fan thật sự là quá cấp lực, làm cho bọn họ đều không có dùng võ chi lực. Cuối cùng này một bộ phận nhân viên công tác không chỉ có không có tiến hành khống bình, ngược lại dùng chính mình tư nhân tiểu hào mùi ngon mà gia nhập tới rồi bát quái quần thể bên trong. Ách ân ân ân, tương đương bọn họ này cũng coi như là khác loại khống chế dư luận phương hướng. Mà bên này, Kỷ Lam cũng từ này đó nhân viên công tác được đến Internet tin tức, cũng ở trên mạng nhìn một ít tin tức, chỉ là xác định một chút, Ngao An An có nhi tử tin tức hoàn toàn truyền ra đi. Trước mắt tin tức dư luận cũng không tệ là Mani Ngao An An, vận khí. Thật là một điều bí ẩn a. Một lát sau, Kỷ Lam về đến nhà thời điểm, Ngao An An cùng Ngao Bắc Bắc đã ở nhà, thậm chí trong nhà còn tới khách nhân. Kỷ Lam nhưng thật ra thực dễ dàng nhận ra tới, đây là cách vách hàng xóm Hạ Trấn, đi theo còn có hai cái tiểu hài tử. Kỷ gì, Ngao Bắc Bắc vừa thấy đến Kỷ Lam, liền trực tiếp phát đi lên. Phía trước Kỷ Lam mang qua hắn một đoạn thời gian, hắn đối Kỷ Lam cảm tình cũng không bình thường. Kỷ Lam nhìn đến manh manh Ngao Bắc Bắc, trên mặt lộ ra từ ái mỉm cười. trực tiếp đem Ngao Bắc Bắc bế lên, ở hắn trên mặt hôn hôn. Hôm nay đi ra ngoài chơi đến vui vẻ sao? Vui vẻ, mụ mụ còn mang ta đi ăn thật nhiều ăn ngon. Bất quá mụ mụ thực quá phận, cho ta điểm so nàng điểm thiếu. Ta cũng chưa ăn qua nghiện. Ngao Bắc Bắc nhìn lén liếc mắt một cái Ngao An An. Sau đó trộm mà cáo trạng, chỉ là này cáo trạng thanh âm không nhỏ, ít nhất ở trong sảnh đường mấy người đều nghe rõ, nhịn không được mà, đều lộ ra mỉm cười. Tuổi như vậy tiểu hài tử, đúng là thiên chân vô tà thời điểm, cho nên mỗi tiếng nói cử động đều có vẻ phá lệ lệnh người động dung. Lần sau ta mang ngươi đi ăn, không cho mụ mụ ngươi điểm mần ni Kỳ Lam biết nghe lời phải nói. Còn cố ý liếc xéo liếc mắt một cái Ngao An An. Trong ánh mắt mang theo chế nhạo, nàng phát hiện, Ngao An An có đôi khi thật đúng là rất sẽ trêu đùa nàng nhi tử. Ngao An An nghe vậy, nhìn thoáng qua Ngao Bắc Bắc, nói thẳng, ân, Bắc Bắc, về sau đều làm ngươi kỳ gì mang ngươi đi, mụ mụ cấp chính mình một người điểm thì tốt rồi. Ngao Bắc Bắc vừa nghe, lập tức liền sửa lời nói, kỳ gì, tính, chúng ta đi ăn cái gì, chỉ có một mụ mụ không điểm, như vậy nàng liền quá đáng thương, ha ha ha. Tương đương Ngao Bắc Bắc nói tức khắc làm ở đây mấy người đều nhịn không được cười lên tiếng, tiểu gia hỏa này, thật là quá thức sự vụ. Lúc này, vẫn luôn ở một bên Hạ Trấn cũng nhịn không được mở miệng nói. Ngao đại sư, người nhi tử thật đáng yêu, hắn hôm nay là tới cảm tạ Ngao An An. Tới phía trước tự nhiên mà vậy cũng hiểu biết một chút Ngao An An tình hình gần đây. Cũng biết Ngao An An nhiều một cái nhi tử sự thật. Làm Ngao An An hàng xóm. Bọn họ phía trước thật đúng là không có gặp qua bên này có tiểu hài tử lui tới. Bất quá Ngao An An cũng không có ở bên này ở bao lâu. Bọn họ không biết cũng là bình thường. Còn nhỏ, nghịch ngợm đâu. Ngao An An không chút khách khí mà diss khởi chính mình nhi tử tới. Bất quá tiểu hài tử bướng bỉnh là thiên tính. Chỉ cần không phạm sai lầm, Ngao An An vẫn là thực nguyện ý dung túng tiểu gia hỏa. Rốt cuộc, bọn họ thánh thú nhất tộc khi còn nhỏ cũng là tán dưỡng lớn lên. Hạ Trấn không có phụ họa Ngao An An nói. Loại này cha mẹ tâm tính. Hắn hiểu, chính mình nói hài tử không hảo không có gì. Người khác nói, khẳng định sẽ không thoải mái. Nhìn nhìn ở chính mình bên cạnh Hạ Hiên cùng Hạ Trí. Mở miệng nói, nhà ta hai cái cũng thực nghịch ngợm đâu. Bất quá bọn họ tuổi gần. Lại là hàng xóm, về sau có thể cùng nhau nhiều chơi chơi, Ngao An An là cái đại sư. Vẫn là một cái phi thường có bản lĩnh đại sư. Nếu là trước đây, hắn có lẽ không để ở trong lòng. Nhưng là ở chính mình trong nhà liên tiếp đã xảy ra quỷ dị sự tình lúc sau. Hắn bắt đầu ý thức được, muốn nhận thức một cái đáng tin cậy đại sư có bao nhiêu quan trọng. Hiện tại bên người liền có một cái đáng tin cậy. Ly đến còn như vậy gần, tự nhiên phải hảo hảo nắm chắc hảo quan hệ, hiện tại hai nhà đều có tiểu hài tử, vừa lúc làm ràng buộc, nghe vậy, Ngao An An nhìn thoáng qua Hạ Hiên cùng Hạ Trí, nghĩ đến bọn họ cùng Ngao Bắc Bắc phía trước liên hệ. Cười cười nói, các ngươi nhớ rõ chứng chứng sao? Nhớ rõ, hai người chăm miệng một lời nói, đôi mắt tức khắc sáng, Ngao An An nói. Quay đầu liền đối với Ngao Bắc Bắc nói. Bắc Bắc, ngươi nhớ rõ sao? Ân, Ngao Bắc Bắc gật đầu. Hắn cũng là nhớ rõ này hai cái tiểu đồng bọn. Tuy rằng lúc ấy hắn chỉ là một cái trứng. Bắc Bắc chính là từ trong trứng ra tới. Các ngươi lúc ấy cũng cùng nhau chơi đùa. Ngao An An trực tiếp liền tung ra những lời này. Hạ Trấn hoàn toàn sững sờ ở tại chỗ. Lúc trước lúc ấy bởi vì ngoài ý muốn gặp được đã biết chuyện này. Nhưng là cũng vẫn là không có để ở trong lòng. Chính là hiện tại thế nhưng liền trở thành sự thật. Cái kia cự trướng, trực tiếp liền biến thành một cái 4-5 tuổi tiểu hài tử. Như vậy lực đánh vào rõ ràng càng cường. Quá mẹ nó huyền huyễn. Nếu không phải bởi vì hắn kiến thức quá huyền huyễn sự. Thật sự phải bị sợ hãi. Mà so Hạ Trấn trạng huống tốt là Hạ Hiên cùng Hạ Trí. Phía trước bọn họ còn nhớ rõ cự trứng đệ đệ, không nghĩ tới cự trứng thật sự biến thành đệ đệ, Trong khoảng thời gian ngắn, nhìn Ngao Bắc Bắc ánh mắt đều thay đổi. Lúc này, Ngao Bắc Bắc chủ động đi tới hai người trước mặt, chúng ta cùng đi chơi thế nào? Hai cái tiểu hài tử thần sắc vui vẻ, bọn họ tưởng cùng cự trứng đệ đệ chơi, bất quá vẫn là nhìn nhìn Hạ Trấn. Hạ Trấn nghe vậy, mỉm cười nhìn bọn họ, đi thôi, tuy rằng muốn giao hảo, nhưng là đối với tiểu hài tử chi gian kết giao. Hắn không nghĩ muốn quá tiểu khiến cho bọn họ nhiễm quá nhiều hiệu quả và lợi ích. Tùy duyên là được, đến nỗi cùng Ngao An An chi gian quan hệ, hắn có thể chính mình gắn bó. Hạ Hiên cùng Hạ Chí được đến trả lời lúc sau, hai người dắt thượng Ngao Bắc Bắc tay hướng bên trong đi đến. Tiểu hài tử rời đi sau, Kỳ Lam nhìn nhìn người này, cũng chủ động nói, các ngươi chậm liêu, ta trở về phòng vội đi, theo sau xoay người rời đi. Đem không gian để lại cho hai người, thính đường chỉ còn lại có hai người lúc sau. Hạ Trấn cũng mở miệng trực tiếp đối với Ngao An An nói. Ngao đại sư, ta đệ đệ đã không có việc gì, bất quá hiện tại ở bệnh viện tĩnh dưỡng, vô pháp trực tiếp tới cửa tới nói lời cảm tạ, chờ hắn xuất viện, chúng ta lại qua đây, hắn thế nào? Bác sĩ nói thực bình thường, hoàn toàn nhìn không ra phía trước thời gian dài hôn mê quá. Hiện tại tình huống thân thể tốt đẹp, chính là hồi lâu chưa ăn cơm có điểm suy yếu, tiến bổ một chút liền hảo, Hạ Trấn đáp, chỉ có thể nói, này đó phi khoa học thủ đoạn có đôi khi là y học thủ đoạn vô pháp nghiệm chứng ra tới. Khôi phục liền hảo, hẳn là không có gì vấn đề, Ngao An An nói thẳng. Ở Hạ Trấn trên mặt dạo qua một vòng sau trầm mặc. Thấy Ngao An An không nói chuyện, Hạ Trấn châm trước ngữ khí mở miệng. Kỳ thật hôm nay tới tìm ngươi còn có chuyện muốn cầu Ngao đại sư, nói thẳng đi, Ngao An An nói. Chúng ta năm nay người nhà tự hồ có điểm không quá thuận. Liên tiếp đã xảy ra không ít chuyện, cho nên chúng ta muốn nhìn xem có phải hay không tổ trạch xảy ra vấn đề. Bởi vì năm nay đầu năm thời điểm chúng ta ở tổ trạch động quá thổ, Hạ Trấn thấy Ngao An An hỏi. Vội vàng đem chính mình sở cầu sự tình nói ra. Các ngươi tổ trạch ở đâu? Vừa nghe lời này, Hạ Trấn ngẩn người, cho nên chúng ta tổ trạch là thật sự xảy ra vấn đề. Ta không biết các ngươi có phải hay không tổ trạch xảy ra vấn đề. Bất quá nhìn ra được tới, kế tiếp ngươi rất có khả năng sẽ xảy ra chuyện. Phía trước là ngươi ba, mặt sau là ngươi đệ, hiện tại đến phiên ngươi. Như vậy tần suất chỉ có thể thuyết minh nhà các ngươi phong thủy xảy ra vấn đề. Các ngươi gian phòng bên cạnh ta xem qua không thành vấn đề. Như vậy liền địa phương khác, ban đầu ta cảm thấy có thể là các ngươi phần mộ tổ tiên. Hiện tại xem ra, các ngươi tổ trạch động quá thổ xảy ra chuyện khả năng tính đại chút. Ngao An An đem chính mình phân tích nói ra, kia đại sư phương tiện đi sao? Hạ Trấn hỏi, có thể, ta gần nhất thích hợp động nhất động, Ngao An An nói. Phía trước mỗi một lần đánh vỡ những người đó âm mưu đều là nàng động. Gần nhất Vân Tỉnh sự tình giải quyết, đối phương thoạt nhìn đắm chìm xuống dưới. Cái gọi là địch bất động ta động. Hết chương.